Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1373, chương 1374. Chư thánh tận hiện, chiến đấu bộc phát. Đó là một loại miệt thị. Phảng phất đứng ở trước mặt hắn 1 triệu đại quân tiên giới. 2 cái thánh nhân, 3 cái ngụy thánh, cùng mấy chục cái chuẩn thánh. Hơn hết từng cái sâu kiến bình thường. Làm hắn để không nổi mảy may hứng thú. Cái này vừa nói, Tôn Ngộ Không ánh mắt lập tức nhíu lại. Đó là chiến ý. Lần trước nói lời này người liền chết, đều không biết mình chết như thế nào. Thiên, nhàn nhạt nhìn xem cái kia nói chuyện thánh nhân. Cái này lời này vừa nói ra, thần giới chư thần sắc mặt đều đại biến. Một cái kia cầm đầu thánh nhân, ánh mắt vậy hơi hơi híp mắt mà bắt đầu. Ngươi liền là giết Sophia người kia. Không có ý tứ. Bản tôn từ không nhớ rõ người chết danh tự. Cái kia thánh nhân cuồng ngạo. Nhưng thiên so với hắn càng cuồng ngạo hơn. Có ý tứ. Rất không tệ. Bất quá. Các ngươi cảm giác được các ngươi cái này khu khu mấy cái thánh nhân cùng ngụy thánh. Có thể là đối thủ của chúng ta. 5 đôi 10. Trong đó còn có 3 cái ngụy thánh. Chẳng lẽ thứ 9 người ngoài hành tinh đều xưa nay không sẽ cho mình định vị sao? Cái kia cười lạnh chẳng thèm ngó tới. Để tiên giới đám người đều trầm mặc lại. Bọn hắn từ không e ngại. Nhưng người này lời nói vẫn là đối. Ở đây thực lực mạnh nhất. Không ai qua được Tôn Ngộ Không. Sau đó liền là Vệ Tử Phu. Một cái là lấy chiến nhập thánh. Một cái lại là Hồng Hoang thánh nhân. Thực lực bọn hắn không thể nghi ngờ. Về phần hắn 3 cái ngụy thánh. 3 người chúng ta có thể chống đỡ 3 người. Còn lại, khó. Thanh Lân truyền âm tại 3 người vang lên bên tai. Đây là sự thật. Vệ Tử Phu cũng biết. 3 người bọn họ chỉ là ngụy thánh. Đang chiến đấu phía trên. Lực lượng mặc dù cường đại. Thế nhưng là vẫn là có hơi thế. Lại càng không cần phải nói. 3 người bọn họ mới vừa vặn đột phá. Tu vi thậm chí còn không có vững chắc. Có thể 1 người ngăn trở 1 cái. Liền đã rất đáng gờm rồi. Nhìn nhìn lại cái kia thần tộc thánh nhân sau lưng cái kia mấy chục cái chuẩn thánh. Thế yếu lại hiện. Thanh Liên đại lục trung quy là 1 cái tân sinh đại lục. Bọn hắn cho dù có tại không sợ hãi tâm. Tại đối mặt không có người ngăn cản thánh nhân. Chẳng khác nào thả sói lạc bầy dê. Chỉ có bị thôn phệ hạ tràng. Xem ra, các ngươi còn không phải cực kỳ đần. Cái kia thánh nhân cười lạnh. Nhưng trong lòng, kỳ thật vậy tại thở dài một hơi. Lần này, nếu như không phải chủ phẫn nộ. Để hắn không thể không nhắc lên tâm tư đến. Lần này, sợ là liền bị 1 cái thế giới người cho chấn kinh 1 thanh. Bất quá, cũng chỉ có bộ dáng này. Thần tộc, đem thống trị cái này 1 cái thế giới. Đã không hề nghi ngờ. Ta không thể không thừa nhận. Thứ 9 vũ trụ là làm người kinh ngạc địa phương. Nhưng là, vậy vẻn vẹn chỉ là như thế. Ở vào vũ trụ cuối cùng các ngươi. Tướng, chỉ có bị chinh phục. Tiên giới mọi người sắc mặt run lên. Nhưng, có đúng không? Như vậy ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Chinh phục, chỉ bằng cho mượn mấy người các ngươi thánh nhân. Như thế nào chinh phục cái này nhất phương vũ trụ? Cái gì? Cái này vừa nói, đám người có chút kinh ngạc. Thanh âm kia, từ đâu mà tới? Đúng vào lúc này, ầm ầm, bầu trời địa cầu, một đạo thâm bất khả trắc vết nứt trống rỗng xuất hiện. Ở nơi đó, vô tận dòng sông vận mệnh dương hiện. Một áo xám nam tử trung niên, đạp trên tuổi luân hồi mà tới. Thánh nhân, thần giới thánh nhân lãnh tụ. Chris con người lập tức co rụt lại. Căn bản không nghĩ tới cái này thứ 9 vũ trụ lại còn có thánh nhân tồn tại. Nhưng cái này cũng chưa tính. Ngay tại áo xám nam tử xuất hiện thời điểm, lại 2 thánh nhân xuất hiện. Một thân mặc đạo bào, một ngựa lấy thanh nghiêu, đạp trên tuế nguyệt, đạp trên thời không mà tới. Thông Thiên, Lão Tử, Nguyên Thủy, bọn hắn, Vệ Tử Phu hơi nheo mắt lại. Cũng là vào lúc này, vận mệnh bờ sông, Kim Liên nở rộ, Phật âm phiêu miếu, lại 2 đạo người đạp trên dòng sông vận mệnh mà tới. Chuẩn đề, tiếp dẫn, Vệ Tử Phu thật là kinh ngạc. Nếu như nói, Phương Đông Tam Thánh hội xuất hiện, như vậy cái này Phương Tây Hai Thánh. Phải biết, Vệ Tử Thanh cùng Phương Tây Hai Thánh, mặc dù không tính là tử địch, nhưng cũng là, hơn hết trong nháy mắt, từ dòng sông vận mệnh bên trong xuất hiện Ngũ Thánh, cũng đã xuất hiện ở tiên giới trước mặt mọi người. Tính toán ra, cũng có được 1 triệu kỷ nguyên không gặp đi. Đạo hữu, lão tử nhìn xem Vệ Tử Phu, mở miệng nói, vẫn cho là đạo hữu là bởi vì năm đó sự tình. Rời khỏi hồng hoang, lại không nghĩ tới, sợ là năm đó, đạo hữu đã sớm biết tiền căn hậu quả đi. Phương Đông Tam Thánh thở dài, năm đó sự tình, bọn hắn tại trước đây không lâu cuối cùng biết. Bất quá, nói chuyện này, càng làm hắn hơn nhóm kinh ngạc là, cái này nữ oa cùng Vệ Tử Thanh quan hệ. Năm đó sự tình, bất quá là một trận cục, không trách hồ các vị đạo hữu. Ngược lại là, Vệ Tử Phu nhìn về phía Chuẩn Đề tiếp dẫn, Hai Thánh có chút một cười. Đạo hữu nhưng không cần suy nghĩ nhiều. Chúng ta cùng Thánh Đế sự tình, xem như ra sự, giờ phút này ngoại vực xâm lấn, chúng ta còn cần buông xuống mâu thuẫn lại nói. Vệ Tử Phu gật đầu. Đây chính là thứ 9 vũ trụ thánh nhân. Đây chính là thứ 9 vũ trụ thương sinh. Nhưng nội loạn, nhưng ngoại hoạn trước đó, hết thảy cũng có thể buông xuống. Sư phụ, hầu tử thấy được thông thiên xuất hiện, đi tới. Không sai. Thông thiên nhìn xem hầu tử. Thánh nhân, hắn không uổng phí mình cùng Thanh Đế năm đó, vì hắn mà đại phá thiên đình. Nhìn xem một đám tại ôn chuyện thứ 9 vũ trụ chư thánh, thần giới chư thần sắc mặt đều trở nên có chút âm trầm xuống. 7 cái thánh nhân, 3 cái ngụy thánh, quái không được năm đó xâm lấn hội thất bại. Cho nên, đây chính là toàn bộ các ngươi thực lực sao? Chris thừa nhận mình bị cả kinh nói. Vốn cho là có thể dùng đến thực lực tuyệt đối nghiền ép. Lại không nghĩ tới, cái này nhất phương vũ trụ, vậy mà ủng có nhiều như thế thánh nhân. Mà bây giờ, hơn hết cái này lại như thế nào? Các ngươi, cuối cùng chỉ có thể bị chinh phục. Có đúng không? Tiên giới đám người nhìn về phía cái kia thần tộc đại quân. Cười cười, đã như vậy, vậy liền đánh đi. Sớm nên như thế. Thần tộc thánh nhân lạnh cười. Từ đầu tới đuôi, bọn hắn cũng chỉ là đối thủ. Không sợ nước bọt, chỉ là không tất yếu lãng phí. Thời gian, cấm chỉ. Chư thánh rằng co, cũng là tại thời khắc này. Thần giới thánh nhân, Tataros động thủ, hắc sắc quang mang, vạch phá hắc ám, dẫn đầu, trực chỉ Vệ Tử Phu. Đối thủ của ngươi, là ta lão tôn. Hầu tử lạnh cười, trong tay kim cô bổng ầm vang rơi xuống. Trong nháy mắt chặn lại Tataros công kích. Ầm ầm, một tiếng vang này đinh tai nhức óc, xé rách thiên vũ. Sụp ra một mảnh tinh không. Ngay tại lúc đó, lão tử, nguyên thủy, Vệ Tử Phu, rất nhiều thánh nhân vậy là đồng thời xuất thủ. Thần giới thánh nhân vậy không rơi xuống. Trong nháy mắt, mỗi người bọn họ chọn lựa lên thuộc về mình thánh nhân đối thủ. Đột ngột bộc phát một trận chiến, rung động thế gian, thánh nhân chi uy, há có thể khinh thường. Rất nhiều tiên thần còn chưa kịp phản ứng. Biến đã bị cái này thánh nhân dư uy tác động đến. Trực tiếp mệnh vẫn lạc tại chỗ. Nhưng, hai nhánh đại quân đã không còn đường lui. Tại thánh nhân xuất thủ trong nháy mắt, Tây Vương Mẫu cùng Tiểu Long Nữ bọn người. Vậy dẫn theo chuẩn thánh. Xuất kích, 1 triệu đại quân xuyên qua vết nứt. Mục tiêu trực chỉ chiến trường. Ầm ầm, 1 triệu đại quân, chuẩn thánh, thánh nhân xuất thủ. Trong chốc lát, thiên băng địa liệt. Máu, hơn hết một cái chớp mắt, đã đem địa cầu nhuộm đỏ, mưa xuống gió tanh mưa máu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.